Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bây giờ trong tay hắn cũng có hơn 10 vạn linh ngọc tứ phẩm. Tài sản đã có thể sánh bằng một thế lực cấp chuẩn bá chủ rồi. Nếu đấu giá bình thường, có lẽ những thiên tài thế gia kia cộng lại với nhau cũng chưa chắc nhiều tiền bằng hắn. Chỉ khi phá cấm mới sẽ phiền phức thôi. Nhưng nghĩ lại, khiêu chiến thế này vẫn khiến người ta khá mong đợi. Vừa khéo có thể biết được thiên tài thế gia của thành Thiên Lăng rốt cuộc có bản lĩnh đến mức nào. Trong buổi họp mặt 7 ngày trước, hắn vẫn chưa đánh nhau thỏa nguyện, còn chưa tính là khởi động. Nhược Điện Hạ đến rồi. Lúc này, quảng trường Thiên Lăng vang lên tiếng xôn xao, mọi người thoáng chốc trở nên ồn ào. Hướng Thiên Hà và Khuynh Nhược U sánh vai xuất hiện, hai người rất khiêm tốn, không dẫn theo tùy tùng nào cả, nhưng vừa xuất hiện đã lập tức dẫn tới náo động. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía bọn họ. Ngay cả những thiên tài thế gia trong đình đài lầu các cũng đều ngưng trò chuyện, đưa mắt nhìn tới. Khuynh Nhược U, tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên, xinh đẹp khuynh thành, tao nhã tuyệt trần, cực kỳ chói mắt. Ngũ quan hoàn mỹ không chút tì vết, da trắng như tuyết, thanh nhã cao quý, thậm chí khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Sự kiêu ngạo này vô tình kéo ra một khoảng cách với mọi người. Nhưng càng như thế, những thiên tài kia lại càng si mê. Ánh sáng của nàng ta khiến Hướng Thiên Hà vốn nên nổi bật cũng hoàn toàn bị bỏ qua. Trong thành Thiên Lăng này, yêu nghiệt ở bảng trong bản Long Vân vẫn là một tồn tại khiến muôn người chú ý. Tiếc là đứng bên cạnh Khuynh Nhược U, hắn ta lại trở nên mờ nhạt. Có điều Hướng Thiên Hà cũng không để tâm, ngược lại còn đắc ý nữa. Đâu phải ai cũng có thể sóng vai với Khuynh Nhược U, cũng như lúc này. Hắn ta cảm nhận được ánh mắt ghen tị của rất nhiều thiên tài thế gia, khiến hắn ta cảm thấy rất thành tựu. Không ngờ nữ nhân này cũng đến đây, Lâm Nhất chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, không thể không thừa nhận, nữ tử này thật sự có vốn để kiêu ngạo. Dù là xuất thân, nhan sắc hay thực lực, nàng ta cũng khiến các cô gái ở đây phải cảm thấy xấu hổ. Khuynh Nhược U và Hướng Thiên Hà được tiếp đón đến một đình đài khá cao quý dưới sự chú ý của mọi người. Đình đài này ở riêng một nơi, còn rất cao, chạm trổ long phượng, hoa lệ cao quý, vừa nhìn đã biết là chủ nhân của buổi đấu giá chuẩn bị riêng cho Khuynh Nhược U, có thể khẳng định rằng Khuynh Nhược U khá đẹp, còn rất có khí chất. Cho nên dù đi đến đây, muốn không bị người khác chú ý cũng cực kỳ khó khăn, gần như tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía nàng ta. Ánh mắt của hai võ giả bên cạnh Lâm Nhất đều rất nóng bỏng, không thể nào rời mắt đi. Giống như bị mất hồn vậy. Cách chương.